Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến 8 giờ sáng, họ đã gặp được phụ huynh của Cố Chân. Cố Chân ban đầu lo lắng mình sẽ bị lộ tẩy, nhưng không ngờ mẹ cậu thấy cậu trở nên ngoan ngoãn hơn. Cứ cười tươi như đang quay quảng cáo kem đánh răng. Có lẽ là Cố Vi đã nói với cha mẹ về sự tồn tại của Kỳ Đình Duệ. Nên khi gặp anh, họ cũng không bất ngờ, mà còn cảm ơn anh đã chăm sóc Cố Chân. Kỳ Đình Duệ cũng không lạnh lùng như mọi khi, mà tỏ ra rất lễ độ và khiêm nhường. Cố phụ thấy Kỳ Đình Duệ hoàn toàn không giống với những lời đồn đại. Trái lại rất dễ gần, nên trong lòng cảm thấy yên tâm. Không còn lo con trai mình sẽ bị ảnh hưởng xấu khi giao du với người như vậy. Cố mẫu thì vui mừng ra mặt, thẳng thắn nói rằng hai người đứng cạnh nhau rất đẹp đôi. Khiến Cố Chân suýt nữa tim đập thình thịch, tưởng rằng mẹ mình đã phát hiện ra chuyện gì. May mà Kỳ Đình Duệ vẫn rất điềm tĩnh, lạnh lùng đáp lại mẹ cậu, giúp chuyển hướng sự chú ý của họ, khiến Cố Chân hoàn toàn yên tâm. Quả nhiên, bạn trai của cậu thật sự là người dễ mến. Ai gặp cũng yêu, dễ dàng chiếm được cảm tình của cha mẹ Cố Chân trong lần gặp đầu tiên. Cố phụ và cố mẫu từ sân bay vội vã về, là để tham gia một cuộc họp quan trọng của công ty. Mới nói chuyện chưa lâu thì xe đón họ từ công ty đã đến. Cố Chân thấy có người đón thì ngây người ra một lúc. Sau đó nhắn tin hỏi Cố Vi. Mới biết là do cô ấy tính toán, nói rằng cậu đã lâu không về nhà, mà cha mẹ lại đang bận công tác ở nước ngoài, nên mới bảo cậu đi đón, tiện thể gặp mặt luôn. Vậy là khi rời sân bay, Cố Chân vẫn ngồi xe của Kỳ Đình Duệ, còn cố phụ và cố mẫu thì ngồi xe riêng của công ty để đi thẳng đến công ty. Thấy nhiều người hại cha mẹ rồi, chứ chưa thấy ai hại em trai như thế này. Cố Chân ngồi ở ghế phụ, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ một lúc, cuối cùng không nhịn được liền phàn nàn một câu. Nếu không phải như vậy, tối qua họ đâu cần phải kiềm chế thế. Kỳ Đình Duệ đang lái xe nghe thấy vậy liền lên tiếng an ủi. Ít nhất em cũng đã đưa anh đi gặp phụ huynh rồi. Nghe thấy câu này, Cố Chân hơi đỏ mặt. Được rồi, đúng là như vậy. Nói xong, cậu lại không nhịn được nhìn về phía Kỳ Đình Duệ, chần chừ một chút rồi mới hỏi tiếp. Anh, lần hẹn hò tiếp theo của chúng ta là khi nào vậy? Kỳ Đình Duệ khẽ cười. Em đã không thể chờ được rồi à? Cố Chân càng đỏ mặt, uyển chuyển đáp lời. Lẽ nào anh không mong chờ lần hẹn hò tiếp theo sao? Đương nhiên là mong chờ, Kỳ Đình Duệ đáp lại. Nhưng mấy hôm nữa anh phải thi rồi. Cố Chân mới nhớ ra, năm cuối đúng là sau Giáng sinh sẽ có vài kỳ thi quan trọng. Vậy anh cứ ưu tiên thi đi, đợi thi xong rồi chúng ta lại hẹn hò. Ừ, Kỳ Đình Duệ lái xe đưa Cố Chân về trường. Lúc này đã gần 11 giờ sáng, Cố Chân định mời Kỳ Đình Duệ ăn trưa, nhưng nhìn thấy anh có việc bận, đành thôi không mời nữa. Về đến ký túc xá, Cố Chân thấy Trần Khởi vẫn đang mải mê chơi game, không tự chủ được mà lộ ra vẻ mặt. Cậu không cứu nổi đâu. Cậu không phải lúc nào cũng mải chơi game đấy chứ? Trần Khởi trả lời qua loa, rồi nhìn lên thấy Cố Chân quàng khăn, lập tức tò mò hỏi. Đêm qua không về nhà, lại mặc đồ khác với hôm qua, còn quàng thêm khăn nữa. Cậu không phải đi ăn tối với bạn gái mà là đi hẹn hò với người khác hả? Không ngờ bị bạn cùng phòng đoán trúng. Cố Chân vội vàng hắng giọng một cái. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tối qua tôi chỉ tiện thể về nhà một chuyến thôi mà. Đặc sản của người bản xứ chính là như thế. Đi ra ngoài một đêm có thể nói là về nhà. Trần Khởi nghe vậy thì cũng không nghi ngờ gì thêm. Chỉ buột miệng thêm một câu. Tôi còn tưởng cậu giống Kỳ Đình Duệ, lén lút yêu đương rồi không nói với tụi tôi. Cố Chân, nhắc đến chuyện này, Trần Khởi không nhịn được mà chêm vào vài câu giễu cợt. Cậu không biết đâu, Bạch Thừa Duẫn tối qua cứ than vãn với tôi suốt đêm. Nói rằng Kỳ Đình Duệ chắc chắn đã cưa đổ người mình thích rồi. Mà còn giấu hết mọi người. Ngay cả bạn cùng phòng như anh ấy cũng không chia sẻ. Thế là không biết xấu hổ. Cố Chân đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Bạch Thừa Duẫn còn nói. Chắc chắn Kỳ Đình Duệ đang yêu một bà đã có chồng. Không thì sao lại không dám giới thiệu với bọn mình. Câu chuyện càng nói càng đi xa. Cố Chân bất chợt muốn nói ra sự thật, nhưng đúng lúc đó, điện thoại của cậu lại vang lên, là thông báo từ WeChat. Điện thoại của Trần Khởi cũng có tín hiệu. Cố Chân vội vàng rút điện thoại ra, thấy trong nhóm chụp ảnh mà lâu rồi không có động tĩnh. Giờ bỗng nhiên có tin nhắn, Chủ tịch Vương, vì có kỳ thi trước và sau Giáng sinh nên không tổ chức hoạt động. Nhưng sắp đến Tết Nguyên đán rồi, mọi người đừng trốn tránh hoạt động câu lạc bộ nhé. Chủ tịch Vương, Tết Nguyên đán cũng gần kề, đúng dịp là sinh nhật Kỳ Đình Duệ, nên tôi định tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ấy. Mọi người có ý kiến hay đề xuất gì không? Hãy nói ra nhé. Nhìn thấy tin nhắn, Cố Chân chợt nhớ ra sinh nhật Kỳ Đình Duệ vào ngày 3 tháng 1. Chỉ còn một tuần nữa mà thôi. Trần Khởi cũng nhìn thấy và ngạc nhiên nói. À, sinh nhật Kỳ Đình Duệ sắp đến rồi sao? Cậu ấy sao không nói gì? Ít nhất cũng phải mời mọi người ăn một bữa chứ. Cố Chân gật đầu đồng ý. Đúng vậy, vậy chúng ta cùng tổ chức một bữa tiệc cho anh ấy đi. Tôi xem ngày 3 tháng 1. Vừa vặn là tối thứ sáu. Trần Khởi nhìn về phía Cố Chân, tìm kiếm ý kiến, cậu đi hỏi xem ngày đó anh ấy có hẹn gì chưa. Nếu không thì chúng ta cùng ăn với anh ấy. Nếu có hẹn thì ngày hôm trước chúng ta sẽ mời. Để tôi hỏi à, Cố Chân chỉ vào mình. Đúng vậy, Trần Khởi vừa gõ bàn phím chơi game vừa nói. Cậu không phải thân với Kỳ Đình Duệ hơn sao? Cậu hỏi sẽ hợp lý hơn. Được rồi, Cố Chân vừa đáp ứng xong thì trong nhóm lại bắt đầu ồn ào. Hóa ra là Kỳ Đình Duệ hiếm khi lên tiếng trong nhóm. Tiểu ngọt ngào, cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng không cần phải tổ chức sinh nhật cho tôi đâu. Chủ tịch Vương Tĩnh Tuyết vội vàng đáp lại. Chủ tịch Vương, anh ơi, anh không cần khách sáo đâu. Dù sao Tết Nguyên đán chúng ta cũng phải tổ chức xây dựng đội nhóm. Tiện thể tổ chức sinh nhật anh cũng vui mà. Ngay lập tức, các thành viên trong nhóm đều bắt đầu lên tiếng, đồng tình với Vương Tĩnh Tuyết. Cố Chân thấy Kỳ Đình Duệ không nói gì thêm trong nhóm thì chuyển sang nhắn tin riêng. Gửi tin nhắn cho anh. Cố Chân, anh, cứ nhận lòng tốt của mọi người đi. Tổ chức sinh nhật cho anh cũng chẳng có gì là không tốt cả. Tiểu ngọt ngào. Hoạt động xây dựng đội nhóm này có phải bắt buộc tham gia không? Cố Chân, cũng là tự nguyện, nhưng với tư cách là phó chủ tịch câu lạc bộ, em chắc chắn phải tham gia. Tiểu ngọt ngào, Cố Chân nhìn tin nhắn của Kỳ Đình Duệ. Đột nhiên hiểu ra, Cố Chân, anh không phải là không muốn tham gia hoạt động xây dựng đội nhóm đấy chứ? Tiểu ngọt ngào, tiểu ngọt ngào. Anh đã lên kế hoạch hẹn em ngày đó. Cố Chân, ngạc nhiên, tiểu ngọt ngào, có vẻ như cuộc hẹn của chúng ta đã bị hủy rồi. Cố Chân, cầu cứu, JPG, Cố Chân gửi xong biểu tượng cảm xúc, lập tức chuyển qua trang WeChat của Vương Tĩnh Tuyết để nhắn tin riêng. Cố Chân, chị... Em có thể không tham gia hoạt động xây dựng đội nhóm vào Tết Nguyên đán không? Vương Tĩnh Tuyết trả lời ngay lập tức. Chủ tịch Vương, viết cho chị một đơn xin không tham gia. Không dưới 1.000 từ nhé. Cố Chân nhìn thấy vậy cũng trả lời ngay. Cố Chân, yên tâm, em sẽ tham gia mà. Cố Chân và Vương Tĩnh Tuyết chỉ trao đổi hai câu. Rồi nhanh chóng quay lại trang nhắn tin riêng với Kỳ Đình Duệ. Cố Chân, anh, xin lỗi, em không thể không tham gia được. Tiểu ngọt ngào, không sao, hoạt động xây dựng đội nhóm cũng có thể là một cuộc hẹn mà. Nhưng mà cậu thật sự muốn có một buổi hẹn hò chỉ có hai người bọn mình. Dù vậy, Cố Chân nhanh chóng nghĩ lại. Sau Tết Nguyên đán chính là sinh nhật của Kỳ Đình Duệ. Lúc đó chắc chắn sẽ có thời gian để hẹn hò. Cuối cùng, Kỳ Đình Duệ đồng ý tham gia hoạt động xây dựng đội nhóm và tổ chức sinh nhật trong đó. Vì vậy, Vương Tĩnh Tuyết rất chú tâm vào việc tổ chức sự kiện lần này. Sợ rằng nếu không làm tốt, sinh nhật của Nam Thần sẽ bị phá hỏng. Ngay hôm sau, cô đã tổ chức một cuộc họp với các thành viên chủ chốt của câu lạc bộ. Là phó chủ tịch câu lạc bộ, Cố Chân đương nhiên không thể thoát khỏi cuộc họp này. Thực ra, việc này không cần phải tổ chức cuộc họp trực tiếp. Chỉ cần các thành viên chủ chốt đưa ra kế hoạch là xong. Nhưng lần này vì là sinh nhật, Nam Thần chỉ có một cơ hội này thôi. Nếu bỏ qua sẽ không có lần thứ hai. Vì năm sau, Kỳ Đình Duệ sẽ tốt nghiệp. Dù thế nào đi nữa cũng không thể là thành viên câu lạc bộ chụp ảnh của họ nữa. Thêm vào đó, vì kỳ thi các môn nên câu lạc bộ phải tạm dừng hoạt động suốt hơn một tháng. Cô đã rất lâu không gặp các thành viên, đặc biệt là Cố Chân. Anh chàng đẹp trai có thể giúp cô nuôi mắt. Nếu Kỳ Đình Duệ và Diệp Thành cũng đến được thì cô sẽ hạnh phúc đến mức không thể chịu nổi. Đáng tiếc là cả hai không phải là thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ. Nên cô đành phải tạm thời chiêm ngưỡng Cố Chân. Cố Chân không biết đến những suy nghĩ riêng của cô. Chỉ thấy cô vừa đến đã ngồi bên cạnh mình, khiến cậu muốn trong cuộc họp mà cũng chẳng thể lén nhắn tin cho Kỳ Đình Duệ. Vì phải tổ chức hoạt động xây dựng đội nhóm và mừng sinh nhật học trưởng. Tôi nghĩ sẽ chọn công viên chủ đề mới khai trương. Vương Tĩnh Tuyết nhìn mọi người rồi hỏi, nếu có nơi nào khác tốt hơn thì các bạn có thể đề xuất. Nói xong, cô ấy quay sang nhìn Cố Chân. Cố Chân nhận được ánh mắt của cô, không thể làm ngơ, tôi đồng ý với đề xuất của chủ tịch. Anh ấy không hiểu rõ khu vực xung quanh, mặc dù mọi người đều muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho bạn trai của cậu. Nhưng cậu thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ đành nghe theo ý kiến của Vương Tĩnh Tuyết. Đi đến công viên chủ đề thì có thể kết hợp cosplay gì đó không? Một thành viên đưa ra ý kiến. Tôi thấy ở đó có một hoạt động cosplay chính thức. Chúng ta có thể tham gia luôn. Khi đó chụp ảnh sẽ dễ dàng hơn. Ý tưởng hay. Vương Tĩnh Tuyết vỗ tay hào hứng. Cô ấy ngay lập tức quay sang nhìn Cố Chân. Ánh mắt đầy mong đợi nói. Em đừng có làm lãng phí khuôn mặt này. Chị rất mong đợi đấy. Cố Chân, cậu có cảm giác không lành. Ngay lúc này, một thành viên khác lên tiếng. Trời ơi, thời tiết thế này, lại mưa rồi, các cậu có mang ô không? Cố Chân không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ phòng họp. Quả thật, trời đang mưa, nhưng cậu không mang ô, chị mang ô rồi. Vương Tĩnh Tuyết tỏ vẻ rất đắc ý, sau đó tiện thể mời Cố Chân. Cố Chân, em không mang ô phải không? Để chị tiễn cậu về ký túc xá nhé. Cố Chân nghĩ thầm. Cậu là con trai mà lại phải nhờ con gái tiễn về ký túc xá. Nghe có vẻ không ổn. Vừa định từ chối, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng họp. Một thành viên ngồi gần cửa lập tức đứng lên mở cửa. Khi nhìn thấy người ngoài, họ lập tức lộ vẻ không thể tin nổi. Anh, Cố Chân và mọi người lập tức nhìn theo tiếng gọi. Ngay lập tức thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Nam Thần Trường đang bước vào với một chiếc ô trong tay. Vương Tĩnh Tuyết vừa thấy Nam Thần, đôi mắt sáng lên ngay lập tức, vội vàng đứng dậy chào đón. Anh cũng tới tham gia cuộc họp này sao? Dù sao thì hôm qua cô ấy cũng đã mời Kỳ Đình Duệ. Anh là nhân vật chính trong buổi tiệc sinh nhật. Có một số chuyện nếu có sự đồng ý của anh thì chắc chắn sẽ tốt hơn. Nhưng hôm qua Kỳ Đình Duệ đã từ chối lời mời của cô. Bảo là hôm nay không rảnh. Vậy mà hôm qua nói không rảnh. Hôm nay lại xuất hiện ở đây. Không ngờ Kỳ Đình Duệ nghiêm túc đáp lại cô. Không phải, tôi chỉ đến để đưa ô cho Cố Chân. Cách chương.